Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4226, hỗn độn chủng, đạo lăng bị dọa cho sợ rồi, nhìn chằm chằm hỗn độn tổ thụ, lão già này quá bình tĩnh, này châu bò hò hét dáng vẻ, đạo lăng rất muốn đem trấn áp treo đánh một trận, bổ thiên thạch yếu nhất. Bổ thiên thạch là cỡ nào quý trọng, được xưng mạnh nhất tiên liệu, có thể nói chư thiên mạnh nhất chân bảo, thậm chí vũ trụ đều không thể dựng dục ra đến bổ thiên thạch. Nhưng là ở lão già này cuối cùng, trái lại trở thành yếu nhất bảo vật, đạo lăng kém chút ngất đi. Bổ thiên thạch hiện tại đối với đạo lăng tới nói, phi thường trọng yếu, nếu là có thể được bổ thiên thạch, đủ để tìm hiểu ra bổ thiên đan, thậm chí đối với bổ thiên đại đạo tu luyện cũng nâng cao một bước. Hơn nữa lấy bổ thiên thạch đầu thừa đuôi theo, cũng có thể để lão đại ca bọn họ cải tử hồi sinh, bù đắp hao tổn tiên vương mệnh tuyền. Người ngược lại nói một chút coi, đạo lăng mặt tối sầm lại hỏi. Dạng thứ hai bảo vật hỗn độn tổ thụ thèm nhỏ dãi nói, một viên hạt giống, có thể gọi là hắn hỗn độn chủng, mặc dù là chủ nhân đều không muốn dùng. Cái này hỗn độn chủng chính là hỗn độn chưa mở sinh ra, giá trị vượt xa vũ trụ chủng. Nếu là có thể lấy hỗn độn chủng diễn biến nội vũ trụ, có thể diễn biến vạn đạo. Tương lai thấp nhất thành tựu là tiên vương, có rất lớn hy vọng thành tựu tề thiên tiên vương. Đạo lăng hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gì là tề thiên tiên vương? Và toàn bộ vũ trụ sánh vai tiên vương, là vũ trụ có khả năng gánh chịu mạnh nhất tiên vương. Mặc dù là tiên vô địch đều không phải tề thiên tiên vương, mà trường sinh tiên vương cùng bất hủ tiên vương bọn họ mới là tề thiên tiên vương. Nói cách khác, một viên hỗn độn chủng có thể làm ra đến một tôn tề thiên tiên vương, đó chính là đại đạo tiên vương loại kia nhân vật đáng sợ, vang dội cổ kim vô địch bá chủ. Bổ thiên thạch là quý giá, nhưng là cùng hỗn độn chủng có chút chênh lệch, tiên liệu còn có thể sưu tầm. Nhưng là hỗn độn chủng, toàn bộ vũ trụ chỉ có một viên, chủ nhân bảo tồn ngàn tỷ năm, không muốn dùng. Hỗn độn tổ thụ nói rằng, vẫn không có tìm được ứng cử viên phù hợp, nửa tàn trường sinh tiên vương, bất hủ tiên uy, đại đạo tiên vương, bọn họ đều có thể ở đời này, nhấc lên cơn sóng thần, đánh ra vô địch thần uy, ngăn cản tạo hóa hải bước chân. Có thể tưởng tượng một ít, bọn họ mạnh nhất thời đại đáng sợ bao nhiêu. Quả thứ ba là cái gì? Đạo lăng hỏi, nỗi lòng khó có thể bình tĩnh. Hỗn độn chủng phi thường thích hợp nó, bảo vật này quá vĩ đại, cường đại đến mức độ khó mà tin nổi. Năm đó chủ nhân được thời điểm đều điên điên khùng khùng, cả ngày tồn thủ nghiên cứu, hắn nói là đây là thế gian vĩ đại nhất bảo vật, đạo lăng đều đỏ mắt. Bổ thiên thạch cùng hỗn độn chủng đều ở bảo vật này phía dưới. Như vậy hắn mạnh như thế nào? Vĩ đại đến cỡ nào cấp độ? Hỗn độn tổ thụ cười hắc hắc nói, cũng không ở nơi này, ở trong vũ trụ, cần chính ngươi đi tìm. Đương nhiên ngươi tuyệt đối không thể tìm được. Chủ nhân nói là có người mưu đồ hắn ngàn tỷ năm. Đáng tiếc a, vẫn không tìm được. Đạo lăng kém chút bị hỗn độn tổ thụ bị tức chết. Này tương phản để hắn trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Thậm chí còn nói căn bản không thể không tìm được. Khà khà, vừa nãy không nhịn được nói thêm vài câu. Bất quá ta nói chính là thật, làm ngươi cần hắn thời khắc, hắn sẽ xuất hiện, nói chuẩn xác ở ngươi đủ mạnh thời điểm mới có thể xuất hiện. Hỗn độn tổ thụ ngưng trọng nói, hiện tại còn không phải thời cơ, quá sớm xuất hiện sẽ dẫn ra đáng sợ đại họa, ai đều không thể chịu đựng loại này hậu quả. Đạo Lăng hô hấp trầm trọng, rốt cuộc là thứ gì? Dĩ nhiên như vậy nghiêm trọng, Tề Thiên Tiên Vương đều chấn giữ không được, sẽ đưa tới đáng sợ đại họa. Trước hết để cho nhìn một chút, Bổ Thiên Thạch cùng Hỗn Độn Chủng, Hỗn Độn Tổ Thụ phát sáng, rủ xuống từng cái thần thông ánh sáng, làm cho cả hỗn độn động phát sáng. Nó mở rộng ra một cái cành, theo hỗn độn động nơi sâu xa nhất, lôi kéo đi ra một khối sắc thái sặc sỡ tảng đá. Cái tảng đá này đủ có đầu người lớn như vậy, bồng bềnh ở trong hư không. Bổ Thiên Thạch xem ra rất bình thường, cổ điển tự nhiên, như là một khối bình thường tảng đá. Đạo Lăng mang theo Bổ Thiên Thạch, toàn bộ bàn tay đều đan dệt Bổ Thiên Đại Đạo khí tức, xuyên qua đến thạch thể bên trong. Đạo Lăng chấn động, Bổ Thiên Thạch khôi phục, tiên quang dập dờn mà ra. Thời khắc đại đạo luôn âm rung động ầm ầm, khối đá này tự chủ lơ lửng ở trong hư không, chiếu ra Bổ Thiên ánh sáng. Này một tia chùm sáng, có thể nói bù đắp cửu thiên thập địa tiên quang, toàn bộ vòng trời óng ánh chói mắt. Ở Bổ Thiên ánh sáng soi sáng bên dưới, vòng trời nổ tung, hủy hoại trong chốc lát. Bổ Thiên Thạch hủy diệt vòng trời, nhưng là chảy ra đến tiên lực chi nguyên, để phá nát thương khung đan dệt vô tận trật tự sức mạnh. Đây là vũ trụ mạnh nhất, đại đạo ở tự chủ hiện ra. Ở Bổ Thiên Thạch chiếu rọi xuống, vòng trời tự chủ khép lại, nó hủy diệt vòng trời, lại tu bổ vòng trời, mới tinh vòng trời, phảng phất đại đạo vùng đất bản nguyên. Đạo âm rung động ầm ầm, người ở đây rất dễ dàng tiến vào ngộ đạo lĩnh vực. Đây chính là một khối thiên thạch, phi thường khủng bố, có thể bổ thiên, bù đắp tất cả, thậm chí Bổ Thiên Thạch rơi ra tiên quang, soi sáng ở Đạo Lăng thể xác trên. Thời khắc này Đạo Lăng muốn sụp đổ ở gây dựng lại. Bổ Thiên Thạch được xưng thế gian mạnh nhất, mà lại thần kỳ nhất tiên liệu, nó có thể bù đắp tất cả, mặc dù là không trọn vẹn tiên vương đều có thể bù đắp. Ở Bổ Thiên tiên quang soi sáng bên dưới, Đạo Lăng khủng bố thân thể đều đang nổ vang, trong lúc nhất thời khí huyết ngàn tỷ sợi bắn ra bốn phía. Đạo Lăng cả người vàng óng óng ánh, thánh uy ngập trời. Ở Bổ Thiên lực lượng ảnh hưởng bên dưới, Đạo Lăng cảm ngộ đến thân thể có chút thiếu hụt. Thiếu hụt cố nhiên không lớn, có thể đối mặt cùng cảnh giới quyết đấu, chuyện này sẽ Đạo Lăng nhất sự thiếu sót chết người. Ầm ầm ầm, Đạo Lăng cơ thể óng ánh, toàn thân chảy xuôi tiên vương lực lượng, thể khung xương rung động, khí huyết nổ vang, ngàn tỷ tiên tàng óng ánh thiêu đốt. Đạo Lăng dường như một tôn tiên lô, thể như thương khung, óng ánh chói mắt. Mỗi một ngày đi qua, Đạo Lăng khí tức đều lớn mạnh một chút. Thậm chí hắn cảm ngộ mênh mông Bổ Thiên lực lượng, cảm ngộ thế gian này nhất sức mạnh thần kỳ. Theo thời gian trôi đi, nửa năm trôi qua, Đạo Lăng toàn thể tỏa ra khủng bố vô biên khí tức. Hắn nửa năm trước càng mạnh hơn, bù đắp thân thể thiếu hụt, chiến lực nâng cao một bước. Vù, Đạo Lăng con mắt phút chốc mở, trong mắt tất cả đều là chấn động. Này Bổ Thiên Thạch cũng quá mạnh, tự thân có thiếu hụt Đạo Lăng biết được, hắn những năm này tiến bộ quá nhanh, cần tịnh tu, cảm ngộ tự thân thiếu hụt. Nhưng là Đạo Lăng không nghĩ tới, Bổ Thiên Thạch dĩ nhiên trợ giúp Đạo Lăng sắp xếp thiếu hụt. Ở tiên vương lĩnh vực thân thể hướng đi cảnh giới đại viên mãn, thật là đáng sợ Bổ Thiên Thạch. Đạo Lăng hút vào khí lạnh, con mắt nhìn chằm chằm lơ lửng ở trong hư không sắc thái sặc sỡ tảng đá. Khối này Bổ Thiên Thạch rất lớn, đủ có đầu người lớn như vậy. Giá trị của nó căn bản là không có cách tưởng tượng. Nhưng ngươi mở mang trong truyền thuyết hỗn độn chủng, toàn bộ vũ trụ chỉ có một viên. Hỗn độn tổ thụ lại một lần nữa theo hỗn độn động bên trong lôi kéo đi ra một viên hạt giống. Cái này hạt giống cùng bổ thiên thạch không giống. Hỗn độn chủng phi thường không bình tĩnh, mới vừa bị lôi kéo đi ra. Trong lúc nhất thời đại đạo tiên quang ngàn tỷ lớp, không giống như là một cái hạt giống, như là một cái hỗn độn vũ trụ. Nó tràn ngập như biển đại đạo thần âm, đan dệt hỗn độn vạn giới sức mạnh, tỏa ra khai thiên tích địa đáng sợ dị tượng. Cái này hỗn độn chủng, tựa hồ là cô đọng chư thiên biển sao, thậm chí bắt đầu khai thiên cổ sử mạnh nhất thời đại. Hỗn độn chủng, gánh chịu vạn giới, gánh chịu thế gian mạnh nhất, đại đạo, một khi hấp thu luyện hóa, tương lai có thể chứng thượng tề thiên tiên vương, chính là tiên vương cực hạn lĩnh vực, tiên vương cực hạn, chính là đại đạo tiên vương bọn họ những cường giả này. Nhưng là một viên hỗn độn chủng, có thể tạo ra được đến một tôn tề thiên tiên vương. Nó liền giống như đại đạo vật dẫn, thiêu đốt vạn đạo chi hỏa, dâng lên hỗn độn thiên tinh, hỗn độn chủng bên trong, dường như ngàn tỷ vạn biển sao, treo lơ lửng hơn vạn hỗn độn trạng thái vũ trụ, hết thảy đều là hỗn độn trạng thái, nhưng là đạo lăng có thể cảm giác được rõ rệt trong hỗn độn nội bộ ẩn chứa đạo quả. Được lắm hỗn độn chủng. Đạo lăng tâm tư hơi không khống chế được. Giới này mạnh nhất hỗn độn chủng chỉ có một viên, hiện tại liền đặt tại trước mắt của hắn. Cơ thể ngươi đã là đỉnh cao nhất tiên vương, có bổ thiên thạch giúp đỡ, tiến quân tề thiên tiên vương rất dễ dàng. Chỉ cần ở tu luyện một thời gian, cường thịnh gốc gác là có thể ta quan ngươi đại đạo. Cố nhiên nắm giữ vạn giới sức mạnh, nhưng là vạn giới sức mạnh há có thể là tốt như vậy lĩnh ngộ. Ngươi còn kém chút hỏa hầu, nếu là có thể được hỗn độn chủng trợ giúp, đủ để hoàn thiện vạn đạo lực lượng. Hỗn độn tổ thụ kiến thức mặc dù là tiên vương cũng không sánh nổi. Nhìn ra đạo lăng hiện tại tình huống tu luyện, muốn cho hắn hiện đang sử dụng hỗn độn chủng. Muộn thượng thanh thiên cùng người nhà ăn Tết, ngày hôm nay liền một tấm, nhìn mọi người lý giải, hết chương.